Sống sót tại mạt thế. Chương 170, C170, chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai lão đầu còn lại thoáng do dự, cũng cầm lên bột bắp cùng hộp cơm của mình đi rồi. Bốn lão đầu còn lại chưa động, cơm nước xong cũng không nghỉ ngơi. Tiếp theo trà sát bắp, đều đem hạt bắp trong túi mình bỏ ra. Cơm trưa là do Chu gì làm, cơm om, xào chút thức ăn, còn có một nồi đặc biệt đôn thịt cho Tiểu Đa. Chứng kiến cả nồi thịt đều bị rót vào chậu, Tống Hy rất bất mãn. Vì sao tôi ăn không bằng Tống Tiểu Đa? Mục Duẫn tranh trộm dẫm Tiểu Đa một cước. Chu gì cười híp mắt, nhưng chúng ta ăn thịt đều do Tiểu Đa điêu trở về a, đều là heo con choai choai. Thịt non, cách 3 năm ngày lại điêu một con. Trong nhà cũng không thiếu thịt, vội vàng thu hoạch nên không rảnh lên núi Tống bác sĩ, đành phải yên lặng nhìn. Tiểu Đa ngậm một khối thịt nhiều nhất trong chậu đưa vào trong tay Tống Hy. Cha, cho cha ăn. Tống Hy cực kỳ cảm động. Con trai ngoan, biết hiếu thuận cha, ngoan, chính mình ăn. Tống Hy vuốt đầu Tiểu Đa cảm khái không thôi. Mục Duẫn tranh trực tiếp vạch trần. Cha cậu chê cậu bẩn. Tống Tiểu Đa ngậm xương sườn nhìn hướng cha mà nói yêu nhất. Cha vẫn không cần xương sườn của Tiểu Đa. Toàn bộ con chó đều cứng ngắc lại. Cứng ngắc ăn hết chậu thịt. Gâu gâu kêu lên chạy ra sân sau nhảy lên nóc nhà ấm. Trời thương tâm u buồn. Tống Hy yên lặng nhìn Mục Duẫn tranh. Mục trưởng quan sao anh luôn khi dễ một con chó. Buổi chiều Mục Duẫn tranh vẫn như cũ ở bên ngoài mang theo người làm việc. Tống Hy khóa cửa đi thông sân trong. Đứng bên ngoài sân trước nhìn xem người tuốt hạt bắp vừa tiêu ra dê. Bốn lão nhân còn lại làm việc đều thật ra sức. Chỉ có giữa đường Tống Hy đưa nước mới nghỉ ngơi chốc lát. Nước là nước đường đỏ. Mấy lão nhân uống thật cẩn thận. Từng ngụm nhỏ. Nếu không phải không mang theo bình nước, chỉ sợ có người sẽ trực tiếp rót vào bình mang về nhà. Hiện tại trên dưới cả nước trồng lương thực là chủ yếu. Sản lượng đường ngày càng thấp, giá cả ngày càng cao, ngày càng khó mua. Nhà Tống Hy dùng đường là Trần Tiểu Bàn đưa tới, tràn đầy một túi đường đỏ lớn, 50 cân. Nếu không phải nhìn thấy mấy lão nhân này bị bệnh tuột huyết áp rất nặng, Tống Hy cũng luyến tiếc mang ra cho người ta uống. Buổi chiều kết thúc công việc, Tống Hy đưa cho mỗi người 4 cân bột bắp, một cái bánh mì. Còn bưng tới một mâm trứng gà chiên, phân ra cho bọn họ. Cuối cùng còn bỏ thêm đồ ăn thập cẩm. Mấy lão nhân cầm túi nhựa mang theo tỉ mỉ bao bọc mấy tầng, đến lúc ngửi không thấy hương vị mới thật cẩn thận thu vào. Cầm lên tiền công hôm nay có được cùng nhau về nhà. Từ Lý ra kênh rạch đi trong trấn hơn 40 dặm. Người đi tìm việc có ngồi xe đạp, càng nhiều là đi bộ tới. Sáng sớm ra cửa, trời tối về nhà. Cho dù khổ cực như vậy nhưng cũng có rất nhiều người ở bên ngoài chuyển cả ngày cũng tìm không thấy việc làm. Mà những người đó lúc ra cửa thường bụng rỗng, khi về nhà chưa chắc kiếm được chút đồ ăn lấp đầy bụng đói. Nhìn thấy bốn lão nhân cùng đoàn người tìm việc tập tễnh rời đi, Tống Hy chậm rãi thở dài một hơi, nói, nhiều bắp như vậy, anh phụ trách tìm người làm đi, ánh mắt tôi không được. Trăm loại gạo trăm loại người, có phúc hậu, có không thành thật, hắn có thể bí mật đem bánh mì làm lớn hơn một chút, bỏ thêm nhiều thịt béo trong đồ ăn, nhưng bề ngoài thì không thể nhiều hơn. Tráng lao động làm việc cực khổ một ngày cũng chỉ có 5 cân lương thực, 2 bánh mì một chén đồ ăn, lão nhân nhi đồng 4 cân lương thực, 1 bánh mì một chén đồ ăn. Đây đã là tỷ lệ toàn bộ thôn xung quanh ước định. Không thể thay đổi, quy củ không thể tùy tiện thay thế, sẽ gây ra mâu thuẫn. Cùng lão nhân không có lương thực để ăn bãi sắc mặt. Tống Hy cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Mục Duẫn tranh lẳng lặng nhìn Tống Hy, đưa tay đem người ôm lấy. Tống Hy dùng trán đụng lên vai Mục Duẫn Tranh một chút, thở dài nói, trong lòng thật mệt mỏi. Mục Duẫn Tranh, bả vai đau quá, trên tay càng ôm chặt hơn nữa. Tống Hy vỗ vỗ Mục Duẫn Tranh, may mắn không thôi, may mắn cưới một Trấn Sơn Thái Tuế, bằng không tôi cũng không chịu được một đám lão nhân còn già hơn cha tôi đùa giỡn điêu. Nếu thật sự có một đám người già dẫn theo trẻ con quỳ trước cửa khóc, hắn cũng sẽ suy nhược thần kinh như Chu Gì. Mục Duẫn Tranh cúi đầu nhìn hai xoáy tóc của Tống Hy, nhìn, đưa tay sờ một chút. Tống Hy ngẩng đầu sâu kín nhìn hắn. Mục Duẫn Tranh thu tay về, phi thường tự giác khom người. Tống Hy nhìn xem, đá một cước vào chân hắn. Đi rồi, Mục Duẫn Tranh, vì sao Tống bác sĩ không hôn hắn? Tư thế đều dọn xong, bắp tuốt hạt xong, cũng trồng xong đợt hoa màu tiếp theo. Tống Hy thở nhẹ một hơi. 4,5 mẫu, nguyên bản trồng 2 mẫu lúa mì vụ xuân, lần này toàn bộ trồng bắp vàng. 2,5 mẫu trồng bắp thì gieo 1 mẫu đậu phộng, 1 mẫu đậu tương, 0,5 mẫu trồng vừng cùng ớt. Đã sắp tiến vào tháng 7. Tống Hy lật xem lịch, nói, không biết khi nào thì Đường Cao trở về chăn heo. Tôi cũng đã làm xong hang ổ cho heo sữa. 6-7 con đâu, nuôi tới cuối năm ăn vừa vặn. Thịt heo rừng thật nhám, không ngon bằng thịt heo nhà. Mục Duẫn Tranh ở trong lòng ghi nhớ Tiểu Bạch Kiểm mắt nhỏ kia một số. Cách chương.